từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1520, thần ma cựu điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần bước vào Thiên Ngoại Thần Ma Điện thứ 9 điện, vừa mới đến cái này một điện, Lục Thần liền thấy trước mặt một cái quen thuộc bối ảnh đang đưa lưng về phía Hán lão lưng. Lục Thần vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, người là thứ 9 điện thủ hộ giả. Lão cõng thanh âm vang lên, Thiên Ngoại Thần Ma Điện thứ 9 điện, không phải ta, mà là ngươi. Lục Thần trợn to hai mắt, trong đầu vô số ý niệm trong đầu hiện lên. Coi như lão lưng là thứ 9 điện thủ hộ giả cũng không ngoài ý liệu, nhưng bây giờ kết quả tuyệt đối ngoài Lục Thần dự liệu. Có ý tứ, ngươi là muốn ta thủ hộ thứ 9 điện, không phải người bị chết mới có thể giữ lại sao? Lão lưng nói rằng, không phải, Lục Thần, ngươi đã là Thiên Ngoại Thần Ma Điện chủ nhân, sở dĩ lẽ ra phải do ngươi thủ hộ thứ 9 điện. Nhưng là, ta không thể ở lại chỗ này. Không cần ngươi ở lại chỗ này, từ giờ trở đi, ngươi tùy thời có thể tiến nhập Thiên Ngoại Thần Ma Điện. Lục Thần cau mày, đúng vào lúc này, lão lưng từ từ xoay người. Lục Thần ánh mắt cũng theo lão cõng xoay người, càng trừng càng lớn. Cái gia hỏa này, rốt cuộc bằng lòng lấy chân diện mục thấy mình. Làm lão lưng xoay người, Lục Thần lại kém chút thổ huyết. Chuẩn xác mà nói, lão lưng căn bản cũng không có chân diện mục quảng cáo. Mặt của hắn là một đoàn hắc sắc, nói không rõ là vũ khí hoặc là không gian. Lão lưng, ngươi rốt cuộc là cái gì? Lục Thần cả kinh nói, ta là Thiên Ngoại Thần Ma Điện ý thức. Lão lưng nhàn nhạt nói, thần ma điện chuyện cũ. Lục Thần, sáng thế chi sơ trong vũ trụ linh lực hỗn loạn bất kham, mà chính là cái này trong hỗn độn dựng dục vạn vật dựng dục thần ma điện. Sau lại, thần ma điện từng bước chia lìa thành cửu điện, cũng sanh thành ý thức của mình, chính là ta. Chấm, bởi thần ma điện mỗi một bên trong điện đều sẽ có bất đồng phẩm chất bảo vật, nguyên bản ta vẫn chưa ngăn cản bất luận kẻ nào thu hoạch bảo vật, nhưng ta cũng dần dần nhìn thấu lòng người tham lam cùng vô tri cảnh dục vọng. Có người không chỉ có lấy đi sở hữu bảo vật, càng phải đem thần ma điện làm của riêng, không kiêng nể gì cả đòi lấy. Nhưng mà thú vị là, sau lại xuất hiện càng ngày càng nhiều tranh đoạt giả, bọn họ bắt đầu chém giết lẫn nhau, không ngừng có cường giả vẫn lạc. Ý thức của ta cũng ở vô tận tuế nguyệt bên trong không ngừng thành thục. Ta bắt đầu minh bạch không ràng buộc dành cho không cách nào thỏa mãn mọi người tham lam dục vọng, ta bắt đầu góp nhặt từ cổ chí kim từng cái trong cảnh giới vẫn lạc tối cường giả thủ hộ thần ma điện. Chỉ là đến bây giờ ta còn không tìm được có thể có tư cách thủ hộ thứ 9 điện người, thẳng đến sự xuất hiện của ngươi. Lục Thần không khỏi cau mày nói rằng, cái này, thần ma điện bảo vật không phải đều đã bị cầm đi. Thần ma điện sinh thành cùng hấp dẫn bảo vật năng lực mạnh hơn Hồng Mông gấp trăm lần. Lão lưng nói rằng, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải đem thần ma điện sở hữu bảo vật toàn bộ lấy đi phía sau, cửu điện mới phải xuất hiện mới bảo vật, bằng không, tựa như top 5 tầng giống nhau, chỉ có thể là lấy một ít chu vi sinh thành tài liệu làm tưởng thưởng. Lục Thần bây giờ minh bạch, tương đương với chính mình đi qua cửu đi đoạn hậu, thần ma điện mới có thể một lần nữa dựng dục hoặc là hấp dẫn còn lại bảo vật, tự mình tính là vận khí tương đối kém, không có tới đối với thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần, xông qua thần ma điện liền không thể một lần nữa xông điện, thế nhưng thứ 9 điện bảo vật cấp cực cao, đều là đủ để cải biến vạn tộc vận mạng bảo vật, nếu như không ai thủ hộ như vậy có thể khả năng mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Ta mặc dù nhìn thấu lòng người, nhưng cũng không muốn mang tới hủy diệt thế gian này, có ác cũng có thiện, chính là bởi vì ta xem qua quá nhiều ác, sở dĩ càng không thể làm cho thần ma điện rơi vào tâm thuật bất chính giả trong tay. Nếu như ngươi đồng ý thủ hộ thứ 9 điện, như vậy, ta nguyện ý ngoài định mức tiễn ngươi nhất kiện cửu điện cấp bảo vật, nếu không phải nguyện ý ta cũng không cưỡng cầu. Thẳng đến con nữa người xông đến thứ 9 điện, ngươi có thể tuyển trạch đem thần ma điện chi chủ vị trí truyền cho hắn, cũng có thể đem đánh bại, cướp đoạt quyền lợi của hắn. Lục Thần thêm chút suy tư, nói rằng, nếu không cần vẫn lạc cũng không trở ngại ta ly khai, còn có thể nhiều hơn nữa được một món bảo vật, giao dịch này ngược lại cũng không thua thiệt. Bất quá ta có một điều kiện. Lục Thần nói rằng, cái gì, xông điện người tư cách để ta làm tuyển trạch, đương nhiên, ngươi đã là thần ma điện chi chủ tự nhiên có quyết định quyền lợi, chỉ là nếu như ngươi lười tìm kiếm truyền nhân, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một tay. Lục Thần mỉm cười, đã như vậy, vậy không có vấn đề. Lục Thần, ngươi cũng không phải là muốn làm cho con trai của ngươi tới xông điện chứ? Lão lưng đột nhiên hỏi. Ngươi cần phải hiểu rõ, từ có mỗi cái điện thủ vệ phía sau, trừ ngươi ra, những người khác ở thần ma điện bảo vật mê hoặc sẽ không ngừng xông điện cho đến vẫn lạc. Thần ma điện truyền nhân, không phải ai cũng có thể, ngươi cho có lẽ là một lần cơ duyên, nhưng càng có thể là tai nạn. Lục Thần gật đầu, điểm này hắn biết thận trọng suy nghĩ. Tốt lắm, ngươi đã đồng ý trở thành thần ma điện chi chủ trấn thủ thần ma điện thứ 9 điện, như vậy dựa theo ước định ta sẽ cho ngươi 2 kiện thần ma cửu điện cấp bảo vật. Dứt lời, lão lưng khoát tay, xuất hiện 3 cái vật phẩm, huyền phù ở lục thần trước mặt. Không phải nói 2 kiện sao? Làm sao cho ta 3 cái? Lục thần tiểu trái tim đập bịch bịch, đừng nghĩ nhiều, ba chọn bên ngoài 2. Không phải đâu, ngươi không biết ta ghét nhất đề trắc nghiệm. Ta tốt xấu là thần ma điện chi chủ, ngươi liền không thể hối lộ ta một chút không? Lục thần lắc đầu, ha ha ha, lục thần, ngươi so với trước kia người thú vị nhiều, nhanh chọn A quảng cáo. Xem ra lão lưng là không có dự định thương lượng cửa sau, lục thần chỉ có thể chăm chú tuyển trạch bảo vật. Có đề nghị gì sao? Ta đều không biết những bảo vật này là đang làm gì. Cái này 3 cái chung, món này ngươi nhất định sẽ chọn. Lão lưng khoát tay, một bản quyển trục bay đến lục thần trước mặt. Thần ma đệ cửu biến, ngươi sẽ không bỏ qua a? Lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần ma đệ cửu biến cơ nhiên bị thần ma điện cất chứa. Coi như bảo vật khác cũng không muốn, lục thần cũng nhất định sẽ tuyển trạch thần ma cửu biến. Thật tốt quá, 8 cái thần ma nghịch mệnh toàn. Lục thần nắm lên quyển trục, hai tay đều run rẩy. Mặt khác 2 kiện, cái này là ngôi sao hải đồ, có ngôi sao hải đồ, phối hợp ngươi thần lâm, cửu thiên cũng tốt, thiên ngoại cũng tốt, ngươi có thể tùy ý truyền tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bộ quyển trục ở lục thần trước mặt từ từ triển khai, ngôi sao hải đồ bên trên sao lốm đốm đầy trời, vô tận tinh thần hiện lên hơi tinh quang. Ngôi sao hải đồ tuyệt đối là đồ tốt, lục thần hận không thể hiện tại liền cầm xuống. Để tam món bảo vật thoạt nhìn giống như là mở ra bùn, cảm giác đẳng cấp rõ ràng không cao, không biết có phải hay không là lão lưng lấy ra đủ số. Để tam món, vạn vật thế thân, đối với, có thể thay thế vạn vật chỉ có thể dùng một lần, trừ phi hồn phi phách tán lại không nửa điểm vết tích, bằng không cũng có thể thay thế một lần, không nhìn bất luận cái gì trận pháp trở ngại, thậm chí sinh tử vẫn lạc. Lục thần cả người đều sợ ngây người, cái này hình dáng không gì đặc biệt nắm bùn cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Trầm tư hồi lâu, lục thần ngẩng đầu nhìn về phía lão lưng, chật vật nói rằng. Thật không có biện pháp 3 cái đều muốn. Cách chương.